Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1233, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ giới, trên đỉnh núi Hoang Vu đột nhiên rơi xuống một cột sáng, khí tức ngập trời, chớp mắt thôi, cây cối vỡ nát, khuấy động bão khí cao tới hàng trăm trượng. Bão khí cuồn cuộn từng lớp, lăn tăn tràn lan ra khắp bốn phương tám hướng. Trong không gian vỡ vụn chậm rãi bước ra hai người. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn thông đạo không gian đang từ từ khép lại, trầm giọng nói, không ngờ hai khối ngọc bội này hợp lại, lại có thể ổn định thông đạo không gian. Từ Kiếm Sơn thu được chính là ngọc bội, địa, hắn có chính là ngọc bội, nhân, chỉ không biết ngọc bội, thiên, rốt cuộc ở đâu. Trương Tam Phong trong lòng cũng vô cùng bất ngờ, bọn họ từ chỗ thiên băng chi địa ở Tây Vực mở ra thông đạo, đi tới hạ giới. Có kinh nghiệm lần trước nên lần này có thể nói là chuyện nhỏ. Nhưng điểm khác biệt chính là, lần này có lẽ do có hai miếng ngọc bội nên bọn họ không bị phong bảo không gian ảnh hưởng tới. Trương Tam Phong hơi nhíu mày, suy đoán, nếu như có thể lấy được miếng ngọc bội thiên kia, có thể triệu hoán ra cánh thiên địa chi môn hoàn chỉnh. Không, lần này mở ra thông đạo, rõ ràng hắn nhận ra hư ảnh cánh thiên địa chi môn ngưng kết hơn. Lâm Mang thu ngọc bội lại, lắc đầu nói, có lẽ ấy, đi thôi, đi tìm Viên Quốc Sư. Với thực lực của hai người bọn họ bây giờ, tới Nam Hải hầu như chỉ mất chút xíu thời gian. Sóng biển cuồn cuộn, lớp lớp sóng biển vỗ vào các dạng đá. Hai người cùng nhau tung ra một luồng thiên địa nguyên khí, phá vỡ không gian trước mặt, để lộ ra bí cảnh ẩn chứa bên trong. Ngay khi bí cảnh mở ra, một luồng thiên địa nguyên khí vô cùng tinh khiết đột nhiên tràn ra từ bên trong. Bên trong bí cảnh, Viên Thiên Cương xếp bằng ngồi, nhưng lúc này hơi thở quanh hắn ta lại vô cùng đặc biệt, lúc mạnh, lúc yếu. Cả người dường như hòa làm một với thiên địa, lại dường như tách biệt với thiên địa, khiến người ta không thể cảm nhận được, giống như đã hoàn toàn biến mất. Bản nguyên thiên địa trong thông đạo không gian vỡ vụn đã biến mất quá nửa. Trương Tam Phong nhíu mày, kinh ngạc nói, đây là. Lâm Mang nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương, trầm giọng nói, hắn ta đã chạm vào tầng thứ của thiên địa. Tác dụng của bản nguyên thiên địa này thực sự rất lớn. Một mặt là do thiên phú của Viên Thiên Cương, mặt khác là do bản nguyên thiên địa ở nơi này. Đúng như Viên Thiên Cương đã nói, những bản nguyên này là bản nguyên thiên địa còn sót lại sau khi ngũ phương vực vỡ vụn, sức mạnh cốt lõi nhất của một phương thiên địa, ẩn chứa quy tắc ban đầu của thiên địa. Thấy vậy, cả hai không làm phiền, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi ở đó. Không biết qua bao lâu, Viên Thiên Cương xếp bằng ngồi đột nhiên bùng phát một khí thế vô cùng mạnh mẽ, khí thế xông thẳng lên tận trời. Phong vân biến sắc, thiên địa nguyên khí xung quanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường tụ lại, hình thành từng cơn bão nguyên khí khổng lồ. Cùng lúc đó, xung quanh lại sinh ra một cảm giác chối bỏ và áp bức rất mạnh. Sức mạnh này đến từ Viên Thiên Cương. Giác, trong bí cảnh truyền đến một tiếng kêu nhẹ giống như sứ vỡ, vết nứt lan rộng. Cơn bão không gian chảy ngược nuốt chừng mọi thứ. Gần như tức thì, bên trong bí cảnh sấm chớp đùng đùng, những tia sét màu tím dày đặc khắp bầu trời, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng đè nén. Sau lưng Viên Thiên Cương, chậm rãi ngưng tụ thành một pháp tướng nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần to lớn, tay cầm trường kiếm, chống trời đạp đất, xung quanh pháp tướng ẩn hiện một phương thiên địa đặc biệt. Trong phương thiên địa này, Lâm Mang mơ hồ có cảm giác bị theo dõi. Về cảnh giới võ tiên tam trọng, hắn hiện tại cũng đã hiểu đôi chút. Tự thành thiên địa, quy tắc hợp nhất, có lẽ thiên địa do cường giả võ tiên tạo ra không thể so sánh với thiên địa bên ngoài, nhưng cũng là một phương thiên địa hoàn chỉnh có quy tắc thiên địa. Trong phương thiên địa này, chủ nhân của thiên địa chính là người thống trị tuyệt đối. Khí thế này đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn dấu vết. Viên Thiên Cương từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Mang và Trương Tam Phong, tâm thế xuất trần trên người lại càng rõ ràng hơn. Trương Tam Phong nảy sinh thêm một chút cảnh giác. Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, chắp tay nói, chúc mừng Viên Quốc Sư. Viên Thiên Cương đứng dậy, chắp tay trả lễ, nói, còn phải cảm ơn Lâm Hầu. Ra, Mặc dù hắn ta hiện tại đã bước vào cảnh giới võ tiên tam trọng, nhưng cũng chính vì vậy mà cảm thấy sâu sắc hơn. Vừa nãy hắn ta tái tạo thiên địa, cảm nhận được một sức mạnh khiến cho ngay cả hắn ta cũng vô cùng kinh hãi. Nếu hắn ta đoán không nhầm thì sức mạnh này chính là từ lâm mang mà ra. Vì vậy, mặc dù hiện tại hắn ta đã bước vào cảnh giới thiên địa, nhưng vẫn không dám coi thường. Viên Thiên Cương khẽ thở dài một tiếng. Cách Trương.